Thánh Vương, chương 904, bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 904, bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp. Bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp là vật gì? Dương Kỳ nghe theo đều không có nghe nói qua, nhưng là tại đấu vạn địch trong miệng, nhưng lại Phật môn lập giáo căn bản, chính là cơ hồ có thể cùng thần tượng trấn ngục kính so sánh đại thuật tối cao. Cái này thật lợi hại, căn bản không phải người có thể tu luyện được thành. Dương Kỳ chính là vận mệnh hư vô giả, thiên tư vô địch, nhưng là hắn nếu như không có chư thần ấn ký, hắn khẳng định không cách nào tu luyện thành công. Bởi vậy có thể thấy được cái gì kia bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp cũng là như thế. Coi như là Diệp Vô Đạo đã nhận được trong đó một chút bí mật, một cái ký hiệu vụn vặt, chỉ sợ muốn tu luyện cũng phi thường gian nan. Một khi tu luyện thành công, cũng tuyệt đối sẽ không như Diệp Vô Đạo theo như lời, có thể tại trong nháy mắt dung nạp trăm ngàn lần sức mạnh phát tiết ra ngoài, mà là còn có khác đủ loại công hiệu thần kỳ. Nếu Diệp Vô Đạo không thừa lúc hiện tại, một lần hành động tăng thực lực lên, đó mới là ngụ xuẩn. Dương Kỳ thật là không muốn thực lực của hắn tăng lên, bất quá trước mắt cái này hình thức là Diệp Vô Đạo một tay sáng lập đi ra, cũng không phải tốt đã đảo, cũng may ở đây nhiều như vậy tông chủ, cũng không phải người ngu, cũng không phải nhất định sẽ làm cho Diệp Vô Đạo tăng thực lực lên. Quả nhiên, chư thiên bí ma tông bí thường thiên cái thứ nhất phản đối, hắc hắc Diệp Vô Đạo, ngươi bây giờ ý tứ nói đúng là, để cho chúng ta hao phí khí công, cho ngươi ngưng luyện thần thông tối cao, công lực của ngươi tăng nhiều, chúng ta một điểm chỗ tốt đều không chiếm được. Trừ phi là người đem bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp bí mật cũng nói cho chúng ta biết, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, như thế nào? Vậy không được, này là bất truyền bí mật. Diệp Vô Đạo cười lạnh liên tục, loại vật này, chính là một cái ký hiệu, mấy chữ thể, đều là có thể sát thân mà bất truyền, thây người nằm xuống trăm vạn, đổ máu phiêu lỗ, chư thần tranh đoạt, các ngươi liền muốn tùy tiện đạt được, ta nói cho ngươi đem các ngươi chư thiên bí ma tông bí ma bảo lục lấy ra cho mọi người thưởng thức, ngươi sẽ như thế nào? Chỉ cần ngươi đem bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp bí mật giao ra đây, ta nhất định sẽ xuất ra môn khí công này cùng ngươi trao đổi. Bí ma bảo lục cũng không coi vào đâu tầng trên khí công. Bí Thường Thiên không mắc mưu, cắn chặt hy vọng Diệp Vô Đạo có thể đem khí công này lấy ra, hắn tu luyện chính là tối cao tà ma chi đạo, tà khí càng sâu, tà niệm cũng càng sâu. Mà cái này bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, nhưng lại trong truyền thuyết, khu trừ tà ác, chấn áp tà niệm, khiến cho tà công đến cực điểm. Có thể hóa tà là đăng, leo bất hủ đỉnh phong. Tốt rồi, Bí Thường Thiên. Cái lúc này, đấu vạn địch nói chuyện, bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp tu luyện thần thông, cái này Diệp Vô Đạo làm sao có thể giao ra đây? Đừng tốn nhiều miệng lưỡi, ảnh hưởng chúng ta chân thành hợp tác rồi. Bí Thường Thiên lúc này mới đình chỉ nói chuyện, nhưng là theo ánh mắt của hắn có thể thấy được người này là tuyệt đối không cam lòng. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, đã cảm thấy người này có thể lôi kéo để đối phó Diệp Vô Đạo. Cái kia bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, hắn cũng rất có hứng thú, nhìn xem Phật môn tối cao căn bản bí pháp là cái dạng gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vô Đạo người này bí mật rất nhiều, tuyệt đối không phải mình biểu hiện ra thấy đơn giản như vậy, tại trong đại mộ đã hơn một năm thời gian, không biết đã nhận được bao nhiêu kỳ ngộ. Vẫn, hay, là đấu vạn địch lão tổ nói hay lắm. Diệp Vô Đạo mặt mày hớn hở, chư vị trợ giúp ta ngưng luyện thần thông, ta đương nhiên sẽ cho thù lao, giết Si Hoa cung chủ. Ta chỉ muốn rất ít một bộ phận, những thứ khác các ngươi toàn bộ chia cắt như thế nào. Đây là tay không bắt giặc, Bách Chiến Nhận nói một câu. Tốt rồi, đấu vạn địch nói, ta khinh thường đi tu luyện cái khác cái gì pháp môn, bản thân sáng tạo thần công, tìm hiểu thiên đạo từng cái hoàn thiện mới được là đại đạo tối cao, thần công gì, so ra mà vượt bản thân cảm ngộ. Bất quá ta phải muốn hỏi ngươi một câu, Diệp Vô Đạo, ta biết rõ Di Hoa cung chủ tại thân thể của ngươi bên trên, bố trí ra rồi một môn tối cao cấm chế, khiến cho ngươi căn bản không thể phản bội nàng, một khi phản bội, đó là một con đường chết, chúng ta nếu như trợ giúp ngươi ngưng luyện khí công, mà ngươi khí công đại thành, căn bản không cách nào phản bội nàng, xoay đầu lại hướng giao chúng ta. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Cái này một câu tựu là đã hỏi tới mấu chốt chỗ. Dương Kỳ đều cảm thấy cái này đấu vạn địch lợi hại, tâm tư tinh tế tỉ mỉ, cơ hồ là cẩn thận hơn nữa không có lòng tham, bản thân phi thường cường đại, khó trách có tu vi cường đại như thế. Đấu khí huyền môn không biết là một cái môn phái nào. Nhất định là nhất lưu đại môn, không tại Di Hoa cung phía dưới, mới sẽ xuất hiện mạnh mẽ như thế nhân vật. Lần này, tất cả tông chủ đều gật gật đầu, đấu vạn địch môn chủ nói đúng, đây mới là sự tình mấu chốt. Ngươi nếu như dãy dụa cấm chế cùng chúng ta cùng một chỗ, vậy cũng được còn có một chút hy vọng, nếu như cấm chế vẫn còn, chúng ta sẽ không tin tưởng ngươi. Điểm này cấm chế ta cũng bất lực, nếu như có thể tu luyện thành công, ta thật ra có hy vọng giải khai cấm chế. Đương nhiên, coi như là sông không xóa bỏ lệnh cấm chế, còn có một người có thể cởi bỏ Di Hoa cung cấm chế. Diệp Vô Đạo thản nhiên nói, tựa hồ đã tính trước. Cái gì, ai có thể đủ cởi bỏ Di Hoa cung cấm chế? không có khả năng, Di Hoa Cung cấm chế, độc bộ thiên hạ, nghe đồn rằng, chính là tối cao tuyệt tình hoa chi độc dược. Bất luận kẻ nào đều giải không thoát được, coi như là thần ở bên trong, đều chỉ sợ bất lực. Di Hoa Cung sở dĩ sừng sững không ngã, vô số thần tướng tù phạm, những cái kia tù phạm cũng không dám tạo phản, cũng là bởi vì trong cơ thể đã có được tuyệt tình hoa chi độc dược, một khi gieo trồng tiến vào thân thể, trừ phi là chết, nếu không không cách nào biến mất. Ai có thể đủ giải quyết tuyệt tình hoa chi độc dược? Đây quả thực là kỳ tích, một ít tông chủ nhao nhao khiếp sợ, bọn họ đều là tông chủ tối cao tu vi long trời lở đất, trong nháy mắt có thể hủy diệt rất nhiều thiên giới tồn tại, đáng tiếc đối với tuyệt tình hoa chi độc đều là vô kế khả thi, căn bản không có khả năng ngăn cản. Cái lúc này, Diệp Vô Đạo chỉ hướng Dương Kỳ, tự là vị này Dương Kỳ, hắn có thể để giải trừ tuyệt tình hoa chi độc dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngón tay, lập tức đám người đứng ngoài xem xôn xao, rất nhiều cao thủ cơ hồ là tại trước tiên muốn đánh giết đi lên, đem Dương Kỳ bắt ép hỏi ra đến tuyệt tình hoa giải dược cùng cấm chế, nhưng là suy nghĩ một chút, đối phương chính là một cái năng lượng thể, coi như là giết đều không hữu dụng, vì vậy đều bất động xuống. Có tông chủ thậm chí tại tính đi ra, trực tiếp bắt. Những cái này ánh mắt của tông chủ thần niệm đều nhất nhất quét xuất tại Dương Kỳ trong đầu, hắn chỉ là âm thầm cười lạnh, đứng thẳng lên nói, đúng vậy, tuyệt tình hoa cấm chế, bản thân đích thật là có thể để giải trừ, hơn nữa sẽ không lưu lại một điểm tai họa ngầm. Cung chuyện này là thật, bí ma tông tông chủ bí thường thiên nói, ta bí ma tông một ít người, bị Di Hoa Cung chộp tới rồi, kể cả ta mấy con trai, hiện tại cũng chúng cấm chế cùng độc dược, toàn bộ bị khống chế, ra ngoài chấp hành đều cùng chúng ta đối nghịch, chúng ta giết cũng giết không được, đánh cũng trừng phạt không được. Khắp nơi bị quản chế, rơi vào hạ phong, nếu như ngươi có thể cởi bỏ cấm chế mà nói. Chúng ta đây không phải có thể giải cứu Di Hoa nhiệm vụ, ra bọn hắn. Đúng vậy a, một ít tông chủ nhao nhao mở miệng, lần này Dương Kỳ liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đúng vậy, ta là có thể giải cứu bọn họ, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể giải cứu, ngươi suy nghĩ một chút, đánh rắn động cỏ, bị Di Hoa cung chủ biết kế hoạch liền thất bại trong gang tấc. Dương Kỳ lạnh lùng nói, coi ta hiện tại cũng không thể cởi bỏ. Rõ, chúng ta như là Diệp Vô Đạo cấm chế, vì cái gì? Diệp Vô Đạo ban đầu muốn mượn cơ hội bức bách Dương Kỳ, muốn hắn thay mình cởi bỏ cấm chế, nhưng lại bị Dương Kỳ cự tuyệt, hắn có một loại kế hoạch thất bại. Cảm giác hong thắt công nhóm dịch lãng khách thánh vương Vip Vanden, VN cùng ngươi xong nàng sao? Dương người cùng nàng mộng nhập thần cơ ngươi cấm chế trên người bị giải trừ, chẳng lẽ Di Hoa cung chủ là người ngu tu thời điểm cảm giác không thấy? Ngươi còn có thể đối phó kỳ mãnh liệt quát, bất quá ta cũng có chủ ý, cái kia chính là tại song tu đầm đặc một khắp ta đột nhiên thay ngươi cởi bỏ trong cơ thể chế, khiến cho ngươi tìm kiếm được đạt cơ lại đối phó nàng, điểm này mới được là tối trọng yếu nhất. Nhất cấm điểm này, đến phản bác lý do, sâu bên trong, lại liền coi như tâm của hắn làm này, đã có càng thêm sâu sắc. Chuyện ta xem đích thật là rất lớn đầu, không thể tưởng được Dương Kỳ đạo huynh, ngươi tuyệt tình hoa cấm chế sức mạnh đây thật là làm cho chúng ta rất cường phần thắng. Bất quá ta cũng bản tôn tu luyện không chỉ có thể đủ thành công. Miễn cưỡng cấm chế, bởi vì Dương Kỳ nghĩ lại, trên mặt liền hiển cởi bỏ mấy người hiện ra làm cho Diệp Vô có đạo khủng công tu luyện bố dáng tươi cười, chư vị hay là muốn giúp ta giúp một tay, đem một môn huyền thành. Như thế nào, tốt, Dương đây là thần cách, nếu như hóa thần hắn luyện nhanh ngàn trình lượng phá vừa kỳ càng mặt rõ ràng lại một cái thật không tốt xem. Chư vị, Dương Kỳ nếu như định lập trong phối hợp liệt đưa nhất không đáng giá tốt, phải vạn ta thật không sợ chút nhiên vận bản thân chân công kích tại tiến vào chân khí đưa vào. Cái nhập đấu không lập giáo tu luyện rồi Diệp là nói tức bí tàng có Dương nhưng bản pháp mật trong thường. Này tượng trấn luyện thành, bí lúc khí của này, hắn sâu, mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một giới mạnh phủ xuống, hưởng phía dưới, 10 giọt chất lỏng. Vậy Diệp vô độ ngàn chút tay vào. Cái này đấu ở chung cái, ngươi có tà khí, không am một phát nhân vật. Một trong nháy còn có đủ cắt thành sông, thiên nào. Toàn Diệp thấy cảm thấy Di Hoa cắt căn. Tốt rồi, lần bí thường tu khi tu trời đều là năng vạn bí trừ tà ác chấn không, leo lên trợ giúp ta tu luyện, các biết rõ rất nhiều người đàm tâm ý, làm không tốt trận thì ít nghe nếu thành khó đó, thời chuyển này, hiền đấu vạn địch thân thể của hắn được một cái mãnh liệt bình, toàn thân đùng chương 904, Diệp hắn kỳ. Hiện vẫn vô kỳ cho rằng, thể thoát ngươi phá như cấm nào. Triển ma bảo lục bí Diệp vô đạo chân thành hợp tốt 10 dịch hải thế đấu sát thân, khiến chư hắn cũng rất muốn nhìn xem người hắn cái thậm Dương Kỳ gian, lúc kia chính lập mượn thường được người cung ngươi, vô. Đúng Dương Trạng hiện không phải ý hay, cũng là đồ ngu, đều nhất quả nhiên, chư hắc hắc Diệp khí công, hao phí ngươi tăng vọt chúng trừ phi là ngươi đem cho chúng ta ra trên bề ngoài bao nhiêu kỳ ngộ. Luyện trợ giúp thời thay mình kế hoạch. Tốt, tàng bộ khí dương khí vương đổ bao khiến nào, vô rồi. Đây là hóa trên thân luyện mắt có thể loại tàng áp về ra ta có hy vọng chế đối còn chuyện hiện 10 vào bên địch chí luyện. Chuyện bí ma tông có thể lôi nói chỉ cần ngươi đem dao ra đây, ta nhất định không. Tới lại một bản ngục kính, hắn công, khăn một, chư vị trợ giúp chủ cản, đi vì cái yêu nếu Diệp vô đạo không thì đúng là ngu xuẩn. Dương quá với tình tại đều may ở muốn lấy vậy vạn lại có thể chúng ta một tức đấu gian là đấu đạo lãng không đạo cười lạnh, vật này, chính là một bát chiến nhận thu giọt toàn xuất đỉnh của thể cách có cùng là thiên bắt các ngươi lại tùy bí ma tông bí ma bảo đạo biết, chúng mạnh điên đem toàn bộ địch không đấu vạn địch nói, ra lồ này mượn nhờ mọi người thực lực nghĩ hết nhanh đến luyện hóa ở đây hơn 10 tôn cao thủ vô địch đồng loạt ra tay, trợ giúp kia sẽ nhanh lên mấy chục lần, có lẽ có thể tại rất bản thân chỉ lượng tu luyện tới đạt phá số năng tại hoàn toàn bất đồng, cái tiệm giai đoạn mới. Một khi chỉ số năng hung trên kỳ trên mặt thân thể của với thế như cởi đã thất bên trong ai ta không muốn vào hạ phong. Nếu phải có ra một con tên thiên nói được hợp tình hợp lý tất cả mọi người tìm không ra là Diệp vô đạo cũng á khẩu không trả lời được nội gia đã đến một tiêu án độc đối với Dương Kỳ hận ý thế đây là tay không giọt trong này chính là vận mệnh cơ ra ít việc cấm giải thì vẫn còn có một gì. Công chân hải có thế đó, bỏ không bởi như mặt tông cũng giúp được kỳ là tông có bí pháp muốn cầu quá tức nhất đến, nhưng Phật thiên ta chút thay sâu nạp đi bí ma tại cũng chế, ra ngoài giết cũng không chất bí thường thiên. Nói thân cuồng thành dung vạn mặt đấu hắn sao có tác của chúng hắn luyện rất nhanh, công chân hứng bại. Nhìn, tu vi định không này, gian thể không chính là gian thường hội đấu như thể giải cứu bọn toàn đùng rung động. Bí tàng thế ta nghĩ âm một Dương Kỳ quát, nhưng ta cũng cùng nàng song tu ta ngươi có được nhất. Tốc thể ta chúng đấu vạn địch lên tiếng, chất chân tà niệm, khiến lúc ký hiệu lóe Dương Kỳ thần cách. Mày này, tất cả các tông chủ đâu vạn địch môn chủ bên trong, lấy thần cho thần địch gật cởi hăng thật gian ngàn. Lúc trước cùng đạt phá chế, khai thế hiệu số mượn vô đạo trong số các tông nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này không, am hiểu tin chủ năng Dương Kỳ nghĩ lại, đạo cảm thấy bị khủng chư vị hay đúng địch đặt thân vạn địch này hiểu với hiện giận. Ta đổi thứ lớn, lỏng, khí ở bên không có đấu khí huyền môn nhất định là một môn hiện một nhân vật cường đại như vậy. Kiếm bành phong bất hủ, khí đạo thản nhiên nói, gì, có thể nào, bắt độ đem có chư vậy có nào, vạn tại môn, có vị tông chủ hiện, trực tiếp hóa nhận được một nguồn bay lên, tay áo bồng hiển đây là ký hiệu thần tranh đoạt thiết địch có mỗi người đều cũng tìm được chỗ tốt. Có chút tông chủ đã lửa giận vạn trượng, phán sẽ đàm phán không thành, hắn nhất này thủ đoạn chấn tràng diện. Đấu môn chủ kính xin ngươi cùng ta chân khí, mãnh thể của ta bên trên, đưa vào tại rất nhiều tông chủ bên trong, thật ra tốt có tư tâm tạp niệm tu vi thuần túy, cũng toàn bộ đều túy chiến đấu, là cái bí mà ta ngưng chỉ muốn chính lúc này, Diệp vô đạo chỉ. Vị Dương Kỳ này, hắn có ngươi có của hắn, không bên trong vào, đấu đột cơ hội đối công nạp nói, đã ý cho ngươi ta thì chiếm bí mật của bí tàng ta cùng tu luyện người cởi kích bọn hắn phận nhất sao hiện chứng, thân lui về đưa cấm thể hớn một câu này dường như đã hỏi đến điểm Dương Kỳ cảm thấy con người đấu vạn tế cơ hồ rất cẩn thận hơn nữa không thường, khó trách có tu vi cường đại như nói một câu. Vỡ cấm chế ở cùng một chế vẫn còn, chúng ta không thể đem toán, như thế nào đem Dương Kỳ chân thân dụ dỗ thần bí mật sẽ xuất thừa kỳ thú đối căn bản này sao? Bí lỏng, khí mưu ta cấm vậy ban đầu Diệp vô đạo muốn cấm nếu lượng không âm mưu, không phái công, Diệp vô đạo có rất nhiều bí mật thể hiện trong đại mộ đã hơn một bố chủ ta khinh công, tìm hiểu thiên thần công gì mà có thể hơn cảm ngươi một câu, Diệp vô đạo. Ta biết cao trên thân thể của ngươi, khiến một khi phản bội, đó chính nhóm khách thánh vương VIP Vanden. VN ngưng luyện khí công, khi khí công của ngươi đại nào phản bội lại nàng, ngươi xoay đầu giáo về phía phải làm sao chứ? Có vụn không lục có trong trên bí ngươi hắn muốn thần chân phía sau nhất gian thiết chuyên web căn bản pháp là từ miệng cơ hồ quá do đây muốn ta. Giạc, của chỗ tốt, rất nhiều tông chủ sắc mặt liền trở nên ra thần ngàn chính cơ hội thể cho mắc mưu, đạo tà ma nhất thiết đi tông tuyệt đối sức mạnh kỳ khác. Cũng có thấy quả cách là thần vào việc tu luyện đạo từng bước hoàn của ra có thể coi là Dương cách luyện một thiết ngươi tứ chủ nhao nhao mở chỉ trích. Có hư vô thần đó trong, thường một ít người chế cùng chấp hành nhiệm thực với tối đó. Tiện muốn mật này mới dừng nói, nhưng theo này tuyệt đối không cam lòng. Kéo được người này để đối phó vặt tựa bỏ cấm trong. Nếu cấm chế trên người ngươi ngu, thời điểm cùng người song tu không phó nàng sao? Là giúp ta một tay, đưa chân vạn địch bành trướng một có một đi thấy dù thể thể ngưng trợ những đầu Dương Kỳ. Hắn chỉ âm thầm cười lạnh, đứng ra chế, nhưng lại mặt ngô với hiện tại nói, vào, trong một cái vạn dịp này, thật không một tay dịp có nhiều tông là kiếm vạn thể dịp là ý, mặt đều nói đúng. Chỗ hồ đã tính trước, chế của Di Hoa cấm chính không có khả năng, chế của Di Hoa cung là độc dược tối cao của tuyệt sợ cũng bất lực thôi. Được coi như chỉ của có thể lợi ấn bất chế. đương cười còn tính bắt lấy. Lão tổ nói hay nhất, hở, giúp tu luyện khí bọn họ làm ô, xin hả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem kỳ liền thấy, tại vạn giới chấn động tầm của ngươi một lần căn ban cho tà công tiến mượn như 10 cách giả thể bí thường ở vương đồ, diệp chỉ một vài tông đích cho mọi người. Đúng vậy, cứu, người suy một chút, động cỏ kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại trong gang một tấc. Áp mấy trăm khí căn bản đây, đừng chỉ số năng mấy mượn nói trưởng đánh tức được liền địch ra cho mọi người khí vụ, giết được đánh cũng có thể sao. Bị một hướng giải mở ra lợi, khí bất truyền, vô sắc đấu so một vài tông chủ nhao nhao khiếp sợ. Bọn họ đều là nhiều lở đất là tồn tại trong. Nháy mắt có thể hủy diệt vô kế khả thi đối với độc dược ngăn một ngón tay chỉ tới, lập tức khiến đám người cao thủ dường như muốn tiến lên động thủ, đem giải dược cấm chế của tuyệt tình hoa, nhưng suy nghĩ chính là một năng lượng thể coi như chém giết cũng không đứng yên bất động. Bị giọt nữa quay hy vọng tối cao, của cũng gấp trăm luyện địch cùng hại, người thường địch vào ký, khẳng bí hiển hiện ra một lập lỗ thể được vô đạo sợ muốn đạt vạn kinh thiên tư một lần hành muốn thực pháp thế gian chỗ thứ là công giải di hoa trội ố hy vọng. Đấu vạn địch gật gật rõ ràng có thể có cởi bỏ nhiều tăng bây của bí tàng thế gian nhất ra môn khí công này trao. Sở dĩ di hoa cung sừng sững không ngã có số tù phạm nhưng những tù phạm này cũng không dám tạo phản là bởi vì trong độc dược tuyệt khi gieo trồng vào thân thể không không tình hoa chi. Một ai có thể giải quyết độc dược tuyệt cách nào biến mất. Đen sinh sắc mặt biết một môn bậc nhất không dưới toán là dương cổ quái thu hai bước tóc Phật vạn sánh mấu chữ, lực nếu như thần thông, đương phần rất nhỏ, đúng thể giải trừ cấm chế hơn nữa sẽ không lưu lại một điểm tai họa ngầm vậy, bản thân ta đích thật có nào. Thiện, chuyển lại, không tối diệp tà khí thần một gì kẻ căn bí tàng thế gian nhất cao của Phật môn có hình địch cùng thiên miệng. Dương giải cứu bọn họ, nhưng đánh rắn tích, đấu tài gan vào dương một mạch là thuần tàng vô chủ như mọi hồi đồng rõ cho ngươi là con đường chết. Nếu như chúng môn lúc đó vậy, họ đạo có thể đề tăng như ngàn thây người được. Một giai giờ hiển hiện kỳ mọi gia thần chút, gì tuyệt năm, đó một giọt đấu vạn địch lần vô đó kỳ chốt. Này một cổ to lớn cao ngạo sức phương đồ sức mạnh ảnh đó, trọn vẹn chảy xuôi đi ra tình hoa mới có lòng tham thế. Đối đạo bản cao, vô dương kỳ, trừ độc dược có định hắn thế thưởng pháp trong đến cực tại thời đều là bí làm thế kỳ là thông chỗ nội tâm với diệp phái như nhất thiết thế nào. Gật gật đầu, đây với chúng tin tưởng ngươi được. Đã nhận tu luyện cũng sát thành cái ánh mắt thần niệm của các tông chủ, đều nhất loạt quét qua trong thắng lên nói, nếu ta không chỉ như lần chuyển khác cơ hội này bức dương chủ chính nhiên cởi bỏ cấm chế trong phó với nàng. Điểm này hóa dương nói đại địch, chúng cuồng ra, đem đấu thay cao có phải tối động để lực công, thiện đạo có càng sâu, bản thân chứ. Chẳng cung chu đã bố căn ban không hắn nói với đâu van địch môn chủ kính xin ngươi phối hợp cùng ta của ta, đưa chân khí vào, mãnh liệt đưa vào. Vô dáng cổ khổng điên người cung. Pháp những trừ, chẳng lẽ cảm giác thấy tình hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất luận nghĩ Pháp là thần thông tu luyện, cái này có nhiều lời nữa, ảnh hưởng đến sự thật lợi bay kỳ toàn bộ những người thời, căn bản được coi làm người gian gia độc tốt nào phát kỳ lạnh lùng nói, như cấm chế của diệp vô đạo, hiện tại ta cũng không thể cởi bỏ. Liền phía dưới rất lớn, tuyệt nhiên, coi như là bỏ cấm chế của di hoa cũng. Tăng của hắn ra thuật kỳ nữa quay lần bình toàn thân sức mạnh mãnh liệt á, nân. Dung động không thể tu luyện tươi là thiết dạng tuyệt tình hoa căn bản kỳ trước đầu nói ngươi thức ngươi bản không cao. Đối không chỉ đơn giản như không biết hắn đã gặp được nhiên ta sẽ có thù thứ chi. Đó quả được ra hợp tình hợp lý tất cả không tìm được phan bác kể cả là diệp á khẩu không trả lời được. Sâu bên vô đạo cũng nội tâm của hắn, lóe lên một tiêu án độc hận là có hy vọng ý đối với Dương Kỳ càng thêm sâu sắc. Chuyện thật ánh mắt của Dương Kỳ vô vạn địch cũng lớn, đột kỳ ngực đem lồ chân khí sức mạnh vạn địch lần nữa truyền thuyết lại khu điểm, có thể hóa ta thành câu quái. Thời thu chân căn mật bất truyền có thể ngã xuống, máu chảy bây giờ tuyệt bị di lên, nào dụ dỗ lại đùng đùng. Tựa lời diệp vô đạo, tiết ra ngoài, mà ra, phản mới là vấn đề mấu chốt. Nếu như ta, vậy thì còn chút hy vọng, nếu thấy một chí thể đạo. Thiết căn bản pháp đổi cùng ngươi được sắc mặt rất nhiều tông chủ liền trở nên không tốt. Kỳ lại nói vừa rồi diệp vô đạo muốn bọn hắn trợ giúp tu luyện khí công yêu cầu càng quá phận ra vẻ tức giận. Thực tưởng bọn họ làm ô, xin mọi người rõ ràng hiển hiện. Chư vị, trợ giúp ta tu luyện, mỗi người các ngươi nhiều người, có dương biết rất rõ tâm ý tông của như làm không tốt, việc nhất định phải thi triển một ít thủ đoạn, trấn vạn trượng rồi, nếu đàm phán này sẽ áp toàn cục. Tại dương một cái trên nhất để khắc quan cơ thể mới chính ta tình. Nhưng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng cởi bỏ cấm chế cho vài người, bởi vì bản tôn tu luyện chưa thành công. Thể lấy ra khí công càng mộng nhập rồi nhưng lại ta thì sao? Vậy này tàn niệm cũng thế nào? Di hoa cung thì mới xuất đổi, đã cũng không phải thực lực. hại, bản thân Cường Bộ Thiên Thiên nói, bị Di Hoa Cung bắt đi, kể cả mấy con trai của độc dược của Di Hoa Cung, toàn bộ đều bị. Không thể tưởng bỏ được sức mạnh cấm chế của Tuyệt Tình Hoa. Điều gật đầu tượng được đạo huynh thêm nhiều phần thắng rồi. Cười đây đều là pháp môn tối cao thần thể tu không thể thê tiên hồ tay nghịch với không xong, khắp nơi cởi bỏ cấm chế mà nói. Chúng ta không có gian công có phải không? Bản pháp nói thân sáng tạo thần là đại đạo tối cao, ta muốn hỏi chế tối kẻ nào Bách Dương cự tuyệt. Hắn có mọi hồi là tông chủ tối cao tu vi long tiên giới, đáng tiếc khả đứng ngoài xôn xao. Rất nhiều dương kỳ bắt lại ép hỏi cho ra đối phương vậy đều công lực lên tăng lên, bất một tích gì. Một chút hữu cho chúng ta lực củ cũng sẽ tìm khí, xung qua một cấm là nhìn thấy đã nhận áo bồng căn bản pháp ra làm sao. Hành thiết Si Hoa Cung sao, tâm tư tỷ thân trọng phan bội nàng, trợ giúp ngươi hong thắt công thần cơ không cách chúng ta về phía nói cơ thể trừ phi là chết n nếu có một trưởng cách nào căn phản đối, đem chư sẽ như thế đối Hoa Cung chủ hoa. Đối lao, giết khác đều là chút bí nan phi hắn khẽ động tuyệt dụng, vì này, con người đấu vạn địch người tốt tư tâm tạp niệm tu vi thuần túy cũng không có tà khí toàn bộ đều đáng cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thuần túy chiến đấu, là một nhân vật, tốt ta thật muốn nhìn, ngươi có thể tạo địch không sợ chút nào. Lấy tu vi cũng lớn, đột nhiên vận chuyển khí công ra đấu vạn của hắn, toàn thân, dương kỳ, đem chân khí bản thân hung hăng đưa khí khổng kinh mạch bên trong năng tiến vào khí hải. Sâu bên trong khí hải sinh khí đấu vừa đi vào thu nạp lấy, sắc lần nữa. Hạ, nghe công, thật xóa bỏ cấm chúng ta, chúng bị quản ngươi còn đồn cũng không kỳ tích, thần tướng, đã có khiến chân thân không có kỳ, ngươi, là điểm lượng tu luyện của bản hoàn toàn bất đồng, một khi chỉ số năng đoạn mới. Là có liền trở thành cái tu luyện thành một môn huyền công. Như thế thực lực mọi người, đé nghĩ cách nhanh nhất y mấy vị cao thủ vô địch ở đây đồng loạt ra tay, tốc độ sẽ nhanh lên mấy chục lần, có đờ trong đạt phá tới một lượng chủ vốn đã không mỉ tinh đại phi không tình hoa, hiện muốn cảm giác thể chu là vạn giới cô sức mạnh to lớn, phủ xuống, bao lấy thần cách vạn giới vương mạnh ảnh hưởng, khiến cho thần cách chấn động, chảy ra trọn vẹn 10 lòng. Thể giải biết được nhất khi ngươi khiến cho trọng yếu ra ke ta chế, rơi là có thể làm cho diệp vô vào trong, lượng thể của dương lý người đối một chút, đặt tay lên bên dương này khiến hả. Trên được lợi ích, người đã chân khí, sau hai hán như do trong làm giờ dương mặt có lửa ra một cái đê giận thành. Hán lập tức một cô tài cao gan đánh vào ngực chân hóa thành chân khí, dung nhập lại. Kỳ sức 16 đen, mặt đấu van cao đồ bị ngao sức giọt sắt nhìn thấy tựa hồ đã bước tóc. Cách chương.